Lúc này kim quang bên ngoài thân chớp động, hắn quát khẽ một tiếng, từng sợi lông vàng từ da thịt mọc ra. Qua trong giây lát biến thành kim mao cự viên, thân thể cũng điên cuồng lớn lên. Hắn thình lình một lần nữa thi triển kinh trập quyết, hóa thân thành sơn nhạc cự viên. Đồng Nhân Ác với Hạp Sơn đạo nhân chứng kiến tình trạng ở trước mắt các cự viên thì đều ngẩn ra. Bọn hắn tuy rằng từ Đoàn Nhân Ly biết được Hàng Lập có cái loại bí thuật quỷ dị này, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy vẫn bị khí tức từ trên thân thể cự viên tỏa ra làm cho kinh sợ. Hàm Sơn đạo hữu nè, còn đứng ngay ra đó làm cái gì nữa? Đồng Nhân Ác quát khẽ một tiếng, đem cổ thư trước người thu lại, sau đó tập trung hết sức thúc giục đại trận phía dưới. Hạp Sơn đạo nhân lập tức phục hồi lại tinh thần, cũng không hề thúc giục ánh sáng màu xám đen, mà thần sắc hắn ngưng trọng, miệng lẩm nhẩm, đồng thời hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. Bên ngoài thân đột nhiên phù văn màu vàng quỷ dị tuôn ra rậm rạp, chằng chịt thành một tầng kim hà to lớn. Khi Hàng Lập biến thành cự viên, số lượng hoàng cân lực sĩ xung quanh đã nhiều hơn vạn tên rồi. Màn sương màu vàng đen vô cùng vô tận từ mặt đất tuôn ra, quấn quanh thân thể kim mao cự viên đã bị trói buộc bên trong, làm cho sợi dây thừng vàng đen càng trở nên to lớn, chắc chắn, không có chút dấu hiệu sắp đứt nào nữa. Rống! Một tiếng gào thét vang lên ngút trời. Trong cơ thể cự viên một hồi âm thanh đùng đùng, cơ bắp toàn thân phồng to lên, lông vàng toàn thân trở nên như những cây kim châm vô cùng cứng rắn. Thân hình hắn lại lần nữa tăng vọt gấp đôi, to lớn đến hơn 30 trượng. Tuy nhiên sợi dây thừng màu vàng đen quấn quanh hắn cũng chớp động ánh sáng màu vàng, nhanh chóng tăng vọt theo, cũng trở nên càng thêm chắc chắn, cứng cỏi, lại như trước mà buộc chặt lấy hắn. Đúng lúc này, trên thân cự viên bỗng nhiên hào quang sáng ngời, thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, cao dưới 10 trượng. Gần như đồng thời, sợi dây màu vàng đen như dồi ở trong xương cũng phát sinh biến hóa như vậy, thu nhỏ lại theo. Mặc cho cự viên biến lớn biến nhỏ, thì cái sợi dây thừng vẫn vừa vặn đem hắn trói buộc. Quả thực giống như cũng lại làm theo yêu cầu của hắn, khiến cho hắn trước sau đều không thể dãy dụa thoát ra được. Bây giờ còn muốn trốn thoát sao? Thật là si tầm vọng tưởng. Đoàn Nhân Ly thấy cảnh này không khỏi cười to một tiếng. Hạp Sơn đạo hữu nè, bây giờ còn chưa động thủ thì còn đợi đến khi nào nữa? Đồng Nhân Ác nhìn về phía Hạp Sơn đạo nhân cách đó không xa, nhíu mày quát. Gã kia không trả lời, tay áo bào của hắn vung lên, từ trong đó một đạo kim quang bắn đến không gian phía trên đỉnh đầu của kim mao cự viên, hiện ra một quyển trục phong cách cổ xưa màu nâu xanh. Hạp Sơn đạo nhân chỉ về phía quyển trục xa xa một cái rồi hét lớn một tiếng. Nhanh! Kim hà quanh thân của hắn hóa thành một đạo kim hồng, chui vào bên trong quyển trục phong cách cổ xưa. Ánh sáng màu xanh trên quyển trục lóe lên, lập tức lắc lư vài cái phần phật trải ra. Chỉ thấy một mảnh sáng vàng chói mắt từ ngoài quyển trục sáng lên, một hư ảnh nguyên anh màu vàng lớn tầm 5-6 tấc từ trong bay ra. Tiểu nhân này đầu đội mũ quan hoa sen, mặc đạo bào màu vàng, dung mạo già nua, thân sắc bình tĩnh. Không ngờ lại trông rất giống với cái lão tổ Cảnh Nguyên Quang, Tịnh Minh đạo nhân. Cùng lúc đó, Hạp Sơn đạo nhân vẫn không ngừng niệm chú, từ ánh sáng vàng ở trên quyển trục, từng ký tự cổ màu vàng không ngừng bay ra, nhao nhao nhảy vào bên trong hư ảnh nguyên anh. Thân thể tiểu nhân màu vàng bỗng nhiên bị kim quang bao bọc, nhập vào một lúc rồi biến hình thành một thanh kim quang cự kiếm dài hơn 10 trượng. Thân kiếm này khắc dày đặc phù văn màu vàng kỳ dị, từng vòng phù văn lượn lờ toàn thân kiếm. Từ trong truyền ra âm thanh làm người ta kinh hãi chấn động. Ngay lúc nhìn thấy kim quang cự kiếm hiện ra, Đồng Nhân Ác và Đoàn Nhân Ly đều không nhịn được nhìn nhau một cái. Từ đó phát hiện trong mắt đối phương đều có một tia hoảng sợ. Hàng Lập biến thành cự viên cực lớn ngửa đầu nhìn lên. Bỗng nhiên hắn nắm chặt hai tay. Sáu đạo ánh sáng màu lam cực lớn trên ngực bụng đồng thời sáng lên. Cơ bắp trên cánh tay cuồn cuộn, cố hết sức co lại để chuẩn bị đón đánh cự kiếm phía trên. Dù cái sợi dây thừng màu vàng đen quấn quanh cánh tay của Hàng Lập tỏa ra hào quang mãnh liệt, cứng như sắt thép không ngừng trói buộc, nhưng bị cánh tay của hắn kéo về phía trước ngực từng chút một. Không tốt rồi, nhanh! Đoàn Nhân Ly hét lớn một tiếng, sắc mặt của Đồng Nhân Ác tái nhợt, 10 ngón tay đã sớm như bánh xe xoay nhanh, không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết. Giữa không trung, lệnh bài màu vàng đen xoay tròn với tốc độ chóng mặt. Phía dưới, ánh sáng màu vàng nổi ở trên thân của hơn một vạn tên hoàng cân lực sĩ cũng sáng chói. Màn sương mù màu vàng đen từ trên mặt đất bốc ngày càng nhiều, khiến cho sợi dây thừng màu vàng đen trói buộc kim mao cự viên càng thắt chặt với sức mạnh càng lớn. Thân thể cự viên đột nhiên rung lên, khó khăn lắm cánh tay mới co được đến trước ngực lại lập tức bị kéo trở về. Nhanh! Hạp Sơn đạo nhân rút cuộc hoàn tất việc thi pháp, hét lớn một tiếng.

Bên trong cái cặp móng vuốt sắc nhọn đó có một người nhìn như con sâu rớm đang dãy dụa kịch liệt, vẻ mặt hắn vô cùng hoảng sợ, thất khiếu chảy ra máu đen, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Lúc này Lôi Bằng màu bạc đột nhiên há mỏ ra nói tiếng người như là tiếng sấm vậy. Đoàn đạo hữu, lúc trước Hàng Mẫu đã hạ thủ lưu tình vì không muốn phiền phức rồi, không nghĩ tới người lại không biết trời cao đất rộng vậy, đã vậy thì đừng có trách ta đây thủ hạ vô tình. Nói xong, quắp chặt móng vuốt lại, lập tức bên trong sáng lên một luồng sáng bạc lóa mắt, vô số tia điện ầm ầm nổ tung. Đoàn Nhân Ly kêu thảm một tiếng, một nửa thân thể vỡ vụn bên trong cái ánh điện bạc. Ngay sau đó, một tiểu nhân màu đỏ sậm với sắc mặt hoảng sợ từ bên trong thân thể bị tàn phá lóe lên rồi bay ra. Nhưng còn chưa kịp trốn xa, thì nó liền bị một sợi tơ điện màu bạc bắn trúng, trong nháy mắt hóa thành một cổ khói xanh. Một tiếng kêu thảm thiết cũng không thể phát ra, tiêu tán trong hư vô. Một tên tu sĩ đại thừa kỳ tại Linh Hoàng giới, kêu mưa gọi gió không biết đã bao nhiêu vạn năm, cứ như vậy đã bị thần hồn câu diệt, không để lại chút dấu vết nào trên thế gian nữa. Từ khi Hàng Lập biến thành Lôi Bằng đến tiêu diệt Đoàn Nhân Ly, một loạt hành động liên tiếp như là sấm rung chớp giật chỉ diễn ra trong vài hơi thở. Đồng Nhân Ác cùng Hạp Sơn Đạo Nhân hiển nhiên không có ý định cứu giúp đồng bọn, giờ phút này sớm đã trốn xa không biết tung tích rồi. Trên tiên giới, bên trong thành Hắc Thủy, tại tầng 3 của tòa lầu cát, Tịnh Minh Chân Nhân cùng Cốt Diễm Tán Nhân đang ngồi thưởng trà, nói chuyện phiếm, rồi dần dần dẫn đến trao đổi về tâm đắc ở trong tu luyện. Trong lúc hai người đang vô cùng cao hứng, thì sắc mặt của Tịnh Minh Chân Nhân trở nên trắng nhợt, miệng phun ra một ngụm máu huyết, tựa hồ nguyên khí bị hao tổn không nhẹ. Tịnh Minh đạo hữu, sao vậy? Lông mày của Cốt Diễm Tán Nhân nhíu lại, vội hỏi. Linh Anh kiếm phù mà ta mang cho đệ tử đã bị phá rồi. Sắc mặt của Tịnh Minh Chân Nhân âm trầm như nước, thốt ra từng câu từng chữ. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy được chứ? Linh Anh kiếm phù có thể tương đương với một kích toàn lực của ngươi mà, cho dù là ta cũng không dám trực tiếp đón đỡ nữa, huống hồ còn có Hoàng Cân đạo binh của ta hỗ trợ, chẳng lẽ vẫn không thể tiêu diệt được hắn sao? Cốt Diễm Tán Nhân nghe vậy không khỏi biến sắc. Sắc mặt của Tịnh Minh Chân Nhân rất khó coi, không có nói gì. Bên trong không gian màu xám, Đồng Nhân Ác và Hạp Sơn Đạo Nhân hóa thành hai đạo hư ảnh phá không toàn lực phi độn. Với tu vi hiện tại của hai người bọn họ, trong khoảnh khắc đã bay được hơn vạn dặm. Nhất là sau khi khí tức của Đoàn Nhân Ly biến mất trong chớp mắt, cả hai càng không tiếc hao tổn nguyên khí, thúc giục bí thuật nhằm đề cao độn tốc. Cảm giác hồn vía lên mây như thế này thì đã lâu bọn họ chưa phải nếm lại. Phải biết là số tu sĩ có tu vi sánh được với hai người ở Linh Hoàng giới chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Hơn nữa những kẻ đạt đến cấp độ như vậy cũng không tùy ý đấu pháp với nhau. Hạp Sơn đạo hữu nè, tranh thủ lúc này thì pháp khai mở thông đạo không gian đi, nếu không thời khổ nơi đây ngay, hai chúng ta chỉ còn một con đường chết thôi. Đồng Nhân Ác vừa ngoái lại phía sau vừa hổn hển nói ra. Đúng rồi. Hạp Sơn đạo nhân gật đầu một cái, sau đó một tay khẽ đảo, lấy ra một cái mâm tròn màu bạc lớn cỡ bàn tay, chỉ thấy thanh quang lóe lên rơi xuống mâm bạc, tiếng chú ngữ lầm rầm vang lên. Một tia sáng bạc trắng lập tức nở rộ, dần dần trở nên chói mắt, vô số phù văn màu bạc theo đó hiện ra. Sau một khắc, mười mấy đạo ngân hà bàn bạc đồng thời phun ra, đang xen hội tụ phía trước hai người, sau đó dần dần biến thành đồ án mịt mờ ngân quang, hơn nữa còn tản mát ra một tia chấn động không gian. Đúng vào lúc này, một tiếng sấm sét mơ hồ truyền đến sau lưng bọn họ. Hai người nghe thấy cái âm thanh này thì sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Chỉ thấy một điểm sáng bạc lóe lên đuổi đến từ phía sau, quan điểm không ngừng lớn lên, hơn nữa tốc độ của nó còn vượt xa bọn họ. Còn bao lâu nữa vậy? Đồng Nhân Ác thấp giọng quát hỏi. 8 hơi thở nữa. Hạp Sơn đạo nhân không ngừng bấm niệm pháp quyết, vội vàng đáp lại. Ta đến ngăn cản hắn, người phải nhanh lên. Đồng Nhân Ác suy tính thật nhanh, sau đó cắn răng nói ra. Nói xong hắn lầm rầm tụng niệm chú ngữ, đồng thời vung tay xé rách hắc bảo trên người, để lộ ra thân trên trần trụi. Trên lồng ngực nhìn như gầy yếu của Đồng Nhân Ác có một cái hình xăm quỷ vật đỏ sậm, tản mát ra hào quang đỏ rực như máu không ngừng chớp tắt bất định, tựa như một sinh vật cuồng bạo không ngừng dãy dụa. Trên thân quỷ vật có vài món đồ màu trắng tản ra bạch quang nhàn nhạt, mơ hồ ngăn chặn huyết quang bộc phát. Đồng Nhân Ác hít sâu một hơi, hai tay bấm niệm pháp quyết, sau đó nhanh chóng chỉ lên những cái đồ vật màu trắng kia. Từng đạo bạch quang chói mắt lần lượt sáng lên, mang theo một đám phù văn kỳ lạ cùng màu. Phù văn đồng loạt bắn ra, tạo thành 13 cái cốt đỉnh màu trắng trọn vẹn. Cốt đinh vừa được tháo đi, hình xăm quỷ vật lập tức gào lên hưng phấn,